bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Giản, sao cậu lại chạy tới đây? Làm chúng tôi phải tìm mãi. Giản Nhiên đứng sững lại, giữ nguyên tư thế, mắt vô hồn, vẻ mặt như bị sét đánh trúng. Hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của Thẩm Mính, biện úp nhân cơ hội trêu chọc, dùng âm lượng đủ lớn để mọi người đều nghe thấy. Nói với Thẩm Mính, anh Thẩm, có phải cậu Giản nhận được thông tin đặc biệt nào không? Hay bị quỷ ám rồi? Thẩm Mính, lần nào cậu gây chuyện cũng phải kéo tôi vào theo là sao? Giản Nhiên cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng câu trả lời lại có chút lạc đề. Anh Thẩm, anh có thấy NPC vừa rồi đuổi chúng ta trông quen không? Không thấy, thực ra nữ NPC đó đuổi anh ta dữ dội nhất. Chiều cao và dáng người rất giống Lâm Ngôn Hâm, nhưng anh ta không dám nói. Sợ vợ xem lại đoạn phim sẽ không vui rồi lại véo tai anh. Thời gian cấp bách, chúng ta vẫn nên tập trung làm nhiệm vụ thôi. Biện úp hướng về phía máy quay. Đạo diễn, có thể cho chúng tôi một chút gợi ý được không? Tòa nhà này lớn quá. Giản Nhiên đang lo lắng không biết làm sao để đuổi họ đi thì biện úp đã đưa ra một cái cớ sẵn. Hay là chúng ta lại chia thành hai nhóm như lần trước? Hai người các anh tìm kiếm phần bên trái. Tôi bắt đầu tìm từ bên phải. Thẩm Mính nghĩ thầm, chết rồi, cậu Giản bị tức đến hồ đồ rồi. Trên mặt lộ ra vài phần do dự. Cậu đi một mình có được không? Không sợ à? Giản Nhiên phát ra một tiếng cười khinh miệt. NPC đều là người, có gì mà phải sợ? Thẩm Mính, được rồi, cậu đẹp trai nên cậu nói gì cũng đúng. Vậy thì ai là người ban đầu sợ đến nỗi trượt từ tay vịn cầu thang xuống đây? Ồ, xếp Tiểu Giản trước mặt và sau lưng quỷ có hai bộ mặt khác nhau nhỉ? Cảm giác bây giờ mọi người đều thả lỏng. Nhóm NPC vui vẻ quá, suốt ngày đuổi theo người, xem mà tôi cũng muốn tham gia. Cười ma quỷ, ha ha ha. Anh Thẩm nghĩ mình đang ở tầng 5, thực tế là ở tầng hầm. Không ngờ người đuổi theo anh thực ra là vợ anh. Đầu chó, ba người lại chia nhau ra. Khi khán giả tò mò Giản Nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, họ thấy hắn đi thẳng đến chỗ đạo sĩ Lý. Các bạn nói xem, sếp Tiểu Giản có định trực tiếp giết đạo sĩ Lý không? Khó nói. Chuẩn bị thắp nến cho NPC trước. Hình ảnh nến, sư phụ. Giản Nhiên nói giọng ngọt ngào bất thường. Ôm lấy cánh tay đạo sĩ Lý. Đỡ ông đứng dậy, NPC đó khá ứng biến. Nhíu mày, giọng nghiêm khắc trách mắng. Sao lại quay lại đây? Suốt ngày lề mề, chậm trễ việc chính thì làm sao đây? Giản Nhiên không giận, vẫn cười tươi. Sư phụ quên rồi sao? Trong ba đệ tử thì con là người kém cỏi nhất. Việc trừ quỷ có hai sư huynh đảm nhiệm rồi. Con không giúp được gì, nên đến chăm sóc sư phụ thôi. Ngài xem chỗ này tối tăm, không biết chừng lại xuất hiện thứ gì đó không sạch sẽ. Con vẫn nên đưa ngài đến nơi an toàn nghỉ ngơi đã. Đạo sĩ Lý, hả? Trong kịch bản có đoạn này sao? Không nhận được chỉ thị từ phòng điều khiển. Đạo sĩ Lý đành phối hợp, đi theo Giản Nhiên đến trước cửa văn phòng giáo vụ. Chuỗi hạt trừ tà trên cổ tay Giản Nhiên phát sáng. Đạo sĩ Lý thấy vậy lập tức vùng vẫy. Nghịch đồ, mang ta đến đây làm gì? Ngươi muốn giết sư sao? Giản Nhiên thản nhiên nhét chiếc vòng tay vào túi. Đá cửa bật mở, kéo đạo sĩ Lý vào trong. Làm sao có thể, sư phụ nói thế làm con buồn lắm. Hắn nở nụ cười hiền lành, vỗ mạnh vào bàn làm việc. Cô có ở đây không? Tôi đã tìm ra kẻ điều khiển các người rồi. Đạo sĩ Lý và giáo vụ Vạn Tương đứng trước màn hình theo dõi, anh ta bất đắc dĩ. Thông qua tai nghe tạm thời sắp xếp cho NPC một đoạn kịch bản mới. Cuối cùng, đạo sĩ bị quỷ hành hạ khóc lóc thú nhận rằng ông đã giấu những tấm bùa đặc biệt theo vị trí ngũ hành bát quái trong tòa nhà này. chỉ thiếu 2 tầm nữa là có thể khởi động trận pháp luyện hóa tất cả ác quỷ. Để ông sử dụng, 3 đệ tử không phải đơn thuần được gọi đến để mở mang tầm mắt. Một khi trận pháp luyện hóa thành công, họ sẽ trở thành vật tế sẵn có. Nhưng bây giờ, mọi kế hoạch của ông đều đã tan thành mây khói. Giản Nhiên gọi Thẩm Mính và Biện Úc đang cố gắng giải mã đến. Sau khi nói cho họ sự thật, 3 người hợp lực tìm thấy những tấm bùa hình ngũ giác nhuốm máu dưới vòi cứu hỏa, trong hộp bàn học và dưới chậu cây cũ kỹ, rồi đốt chúng đi. Biện Úc đứng bên cạnh không phục, lầm bầm, nếu ai cũng chơi như thế này, sau này chẳng cần giải đố nữa. Cứ bắt NPC mà uy hiếp, đơn giản mà hiệu quả. Giản Nhiên nói, đúng thế, vậy anh Biện có ý kiến gì hay không? Biện Úc tất nhiên không có cách nào hay, gã chỉ là không vui vì Giản Nhiên nổi bật hơn thôi. Hai chú gà chọi cãi nhau, Thẩm Mính đứng giữa mệt mỏi vô cùng, cố gắng gian hòa, phòng thử nghiệm hoạt động nào cũng sẽ có những điểm chưa hoàn thiện. Chúng ta đến đây để làm người trải nghiệm và đưa ra ý kiến mà. Thế là họ thật sự viết một bản góp ý, Giản Nhiên còn trang trọng bỏ thư của giáo vụ vào hòm thư. Nếu ở một thời không nào đó, thật sự có một cô giáo vĩ đại và đáng kính như vậy, hy vọng con gái của cô có thể nhận được chút an ủi từ lá thư. Bị trì hoãn như vậy, khi Giản Nhiên ra ngoài, Ngô Bạch Đường và mọi người đã tẩy trang ngồi trên xe buýt. 5 người trò chuyện sôi nổi, tiếng cười không dứt, gặp lại Ngô Bạch Đường, như kích hoạt một công tác nào đó, tim Giản Nhiên lại đập thình thịch, hắn mang theo tâm sự không ai biết, chậm rãi nhích đến chỗ trống bên cạnh Ngô Bạch Đường, lòng nửa vui nửa băn khoăn, vui vì nhìn thấy cậu là phản ứng tự nhiên, băn khoăn vì sao mình lại đột nhiên thích con trai, nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ hai người họ có thể coi là tâm đầu ý hợp không? Nên nói cho Ngô Bạch Đường biết không? Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Ngô Bạch Đường đang trò chuyện, bỗng nhiên cảm thấy có người nhìn mình. Quay đầu lại, thấy Giản Nhiên mắt nhìn thẳng, ngồi rất ngay ngắn. Nhưng khi cậu quay lại, ánh mắt đó lại dán vào cậu. Không đến mức khó chịu, chỉ là tồn tại rất rõ ràng, khó mà bỏ qua. Ngô Bạch Đường giả vờ như không biết gì, tìm cơ hội quay mặt lại, đối diện với ánh mắt hoảng loạn của Giản Nhiên. Hắn, người xấu kêu oan, trước, làm sao? Ngô Bạch Đường thấy hắn hôm nay lạ lạ, nóng lắm hả, mặt cậu đỏ bừng rồi kìa, hay là mở cửa sổ ra đi? Giản Nhiên lập tức phủ nhận, không, tôi không nóng chút nào. Lâm Ngôn hâm hỏi đạo diễn, bọn trẻ đã về chưa? Trời sắp tối, làm cha mẹ luôn lo lắng cho con nhỏ đi một mình. Vạn Tương nói, đang trên đường về, giờ ra bến xe chắc là kịp. Vạn Tương rất giỏi trong việc quản lý thời gian. Họ chỉ chờ hơn phút, một chiếc xe buýt từ từ tiến đến. Bọn trẻ nhảy xuống trên tay cầm những túi đồ ăn, khuôn mặt rạng rỡ nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi. Các phụ huynh tiến tới, nhận đồ từ tay bọn trẻ, không thể không hỏi han kiểm tra. Giản Nhiên xách giỏ rau, Ngô Bạch Đường lo lắng Giản Minh Hy đi cả buổi chiều chân mỏi, bèn bế cậu bé đi về khách sạn, lần đầu tự mua rau. Có sợ không? Giản Minh Hy ôm cổ cậu lắc đầu. Không sợ à, có mấy chú đi cùng tụi con mà. Ngô Bạch Đường mỉm cười. Minh Hy giỏi lắm, kể cho chú Ngô nghe. Buổi chiều con mua gì rồi? Giản Minh Hy tuy còn nhỏ nhưng nói chuyện rất có logic. Chú Vạn bảo chúng con chuẩn bị nguyên liệu làm cơm hộp cho ngày mai. Chúng con mua thịt bò, tôm viên, nấm kim châm. Con chưa nói hết, phía trước truyền đến tiếng khóc yếu ớt và tiếng trách mắng của đàn ông. Người khóc là Biện Hoài Chu, người mắng tất nhiên là Biện Úc. Sao vậy? Ngô Bạch Đường nhíu mày, hỏi nhỏ. Chu Mục chặn micro, thì thầm, đồ trong danh sách mua không đủ, tiền tiêu hết vào mua đồ chơi rồi. Trẻ con mà, thích đồ chơi là bình thường. Nói vài câu là được. Sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề? Ngu Bạch Đường định bước tới. Giản Minh Hy kéo tay cậu, ý bảo đặt mình xuống. Rồi đi đến trước Biện Úc nói. Chú Biện, đồ chơi là mọi người cùng quyết định mua. Vì chúng con muốn tặng quà cho các bạn động vật. Chú Biện, chú đừng trách anh Hoài Chu. Thật vậy sao? Biện Úc hơi bối rối. Cảm thấy đứa bé này khôn lanh. Không biết có dối gạt gì không? Dạ, chú Biện, chúng con đều đồng ý. Song song nằm trên vai Triệu Nguyệt. Chỉ để lộ đôi mắt. Nói nhỏ, thì ra là vậy. Hoài Chu, sao không nói sớm với chú? Biện Úc định xoa đầu cậu nhóc, nhưng cậu nhóc lại né tránh. Tay Biện Úc lơ lửng giữa không trung, gượng cười xin lỗi Hoài Chu, là chú sai, chú chỉ muốn nói cho con biết, mọi người là một đội, không thể vì lợi ích cá nhân mà tổn hại lợi ích chung. Biết không, Biện Hoài Chu cúi đầu im lặng, Tô Thường An cúi xuống bế cậu nhóc lên. Biện Hoài Chu nhẹ nhàng khóc trong lòng cậu ta. Thì thầm, con muốn về nhà, con nhớ mẹ. Hu hu, do sự cố này, bữa tối được giải quyết tại từng phòng riêng. Giản Nhiên suốt buổi không tập trung, thậm chí sợ bị phát hiện nên không dám nhìn thẳng vào mắt Ngu Bạch Đường. Ăn xong hắn liền nằm phịch xuống giường, khiến Ngu Bạch Đường cau mày. Cậu buồn ngủ à? Chẳng lẽ Giản Nhiên thật sự bị cậu dọa sợ rồi? Một người lớn thế này không đến mức đó chứ? Giản Nhiên ậm ừ một tiếng. Ngu Bạch Đường nói, vậy cậu nghỉ sớm đi. Tôi với Minh Hy sang phòng Thường An chơi. Cậu tắt bớt những chiếc đèn chùm sáng nhất. Chỉ để lại đèn ngủ tỏa ánh sáng ấm áp màu vàng. Ngu Bạch Đường vừa rời đi. Giản Nhiên lập tức bật dậy. Nôn nóng đi lại trong phòng. Kể từ khi nhận ra mình thích Ngu Bạch Đường, mọi thứ trong quá khứ đều như được phủ một lớp màu hồng. Chỉ nghĩ thôi đã khiến mặt hắn đỏ bừng. Hắn rốt cuộc không chịu nổi cô đơn. Mở WeChat nhắn tin cho vài người anh em thân thiết. Giản Nhiên, tao cảm thấy, hình như tao cong rồi. Bạn thân từ nhỏ, hả, lâu thế rồi giờ mày mới nhận ra à? Chậc. Giản Nhiên lại đi nhắn riêng với người bạn thân từ thời cấp 3. Mày nói xem, làm sao để biết mình là cong hay thẳng, bạn thân? Hà, bạn thân, quay chương trình đến ngu luôn à, mày vốn dĩ là cong mà. Lắc lắc đầu đầy nước, bạn thân, à tao hiểu rồi, mày lại muốn khoe tình cảm đấy chứ gì. Được rồi, tụi tao đều hiểu, mày chỉ cong với vị kia nhà mày thôi. Còn những lúc khác thì thẳng như thép. Mày chẳng thích đàn ông. Chỉ thích Ngu Bạch Đường thôi. Đúng không? Giản Nhiên, thôi. Hắn vẫn tự mình suy nghĩ thì hơn. Nói với mấy tên này cũng vô ích. Cách chương.